Tẫn Hoan Nhan, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, đại bá phụ Triệu Nguyên Tu, đại bá mẫu Ngô Thị liền tới. Cùng nhau đến đây, còn có một thiếu nữ 15-16 tuổi. Thiếu nữ thân hình thon thả, trắng nõn tú lệ, khóe môi mỉm cười, khí chất dịu dàng, chính là Ngũ Đường tỷ Triệu Tố Hinh. Triệu Tố Hinh lớn hơn Triệu Tịch Nhan nửa tuổi, tháng chạp năm ngoái. Hai tủ muội cùng tuổi nhau, tin, hát cảm cũng rất tốt. Nguyệt Nha Nhi, Triệu Tố Hinh cười khanh khách nắm lấy tay Triệu Tịch Nhan. Hôm trước ta được mấy khối kê huyết thạch thượng hạng, lát nữa đến chỗ ta chọn một khối. Nắm tay cô ấy rất thân thiết, nụ cười thân mật ngọt ngào. Kiếp trước, Triệu gia sau khi bị đồ sát, chỉ có mấy thiếu nữ Diệu Linh dung mạo xinh đẹp sống sót. Nàng ở trong trướng Chu Túy. Ánh mắt tham lam nhiều nhất là đảo quanh xa xa, căn bản không dám nhìn nàng nhiều. Mà Triệu Tố Hinh, ngày Triệu gia bị đồ sát đã bị loạn quân lăng nhục. Sau đó bị thưởng cho một võ tướng TH, ô bỉ hung tàn, người này tên là Dương Vạn Thắng, là đại tướng dưới trướng Chu Túy. Giết người như ma, có thói quen tàn nhẫn lăng ngược nữ tử. Dương Vạn Thắng cười uy bức, người dám tìm chết. Ta đem tất cả Triệu thị nữ còn lại đều bị chặt. Không dám chết, chỉ có thể sống. Mấy tháng sau, Chu Tùy ở trong quân trướng thiết yến. Một đám võ tướng đều mang theo mỹ nhân trong trướng đến. Nàng và Triệu Tố Hinh rốt cục gặp lại. Ánh mắt ngắn ngủi giao nhau một lát. Ai cũng không rơi lệ. Hảo hảo sống sót, vì Triệu gia báo thù cho Bắc Hải quận. Đêm đó... Triệu Tố Hinh hao hết tâm tư tiến đến bên tai cô. Chỉ nói một câu này. Một năm sau, Triệu Tố Hinh chết. Khi chết toàn thân đầy vết thương. Không có một khối da thịt còn nguyên vẹn. Nàng tự mình vì Triệu Tố Hinh thu thi an táng. Gió lạnh thấu xương thổi vào má. Nhưng không lạnh như trong lòng nàng. Triệu Tịch Nhan không khóc. Cùng Triệu Tố Hinh đồng dạng vận mệnh thiếu nữ đáng thương. Còn có rất nhiều. Các nàng hoặc là khuê tú vọng tộc trong quận Bắc Hải. Hoặc là thiếu nữ bình dân tướng mạo xinh đẹp. Trong loạn thế như hoa tươi bị sinh sinh bẻ gãy. Nghiền vào bụi bặm, nàng phải sống. Mang theo huyết lệ cừu hận của các nàng sống sót. Ngày đó, cô trở về bên cạnh Chu Túy. Mỉm cười với Hoắc Diễn trong tiệc rượu. Hoắc Diễn nhanh chóng chết. Nàng ở trước mặt Chu Túy. Thường xuyên khen Dương Vạn Thắng dũng mãnh. Hai năm sau, Chu Tùy phái Dương Vạn Thắng dẫn binh tấn công thành Truy Binh. Dương Vạn Thắng đại bại mà trở về, bị Chu Tùy chém đầu. Lại qua vài năm, Đại Tấn nội loạn chấm dứt. Chu Tùy mang theo 8 vạn đại quân hướng Tân Đế đầu thành. Được Tân Đế phong tước vị Thanh Châu Vương. Chu Tùy mang theo nàng vào kinh thành, tiếp nhận sắc phong Tân Triều. Muốn nàng làm Thanh Châu Vương Phi. Nàng không trang son phấn, mặc một bộ bạch y, ở trong ánh mắt đắc ý của Chu Tùy ngồi ở trước cổ cầm. Vù, ốt về một khúc Tiêu Tương Thủy Vân. Sau đó, nàng liền trở thành mỹ nhân của Tân Đế, tiến cung làm sủng phi. 2 năm sau, Chu Tùy bị ngàn đao vạn tư, võ tướng dưới trướng đều bị chém đầu. Từng tàn sát loạn quân quận Bắc Hải, đều chết dưới đao kiếm của đại quân Tân Triều. Triệu Tịch Nhan kiềm xuống suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng như thủy triều. Cười với Triệu Tố Hinh. Cây huyết thạch này đều là biểu ca Ngô gia cố ý đưa tới lấy lòng Đường tỷ. Ta không biết xấu hổ lấy đâu. Triệu Tịch Nhan trong miệng Ngô gia biểu ca. Một tên một chữ Thiệu. Là thân biểu ca của Triệu Tố Hinh. Lớn hơn Triệu Tố Hinh 1 tuổi. Ngô Thiệu từ nhỏ đã học trong gia tộc họ Triệu. Năm 12 tuổi làm đệ tử của Triệu Nguyên Minh. Luận thiên phú đọc sách, hơi kém Hoắc Diễn một chút, cũng là tài tử thiếu niên quận Bắc Hải. Năm ngoái thi đỗ tú tài, chuẩn bị khổ học 3 năm, lại tham gia kỳ thi hương. Tháng này, biểu ca biểu muội kết thân là chuyện thường. Ngô Thiệu xuất thân vọng tộc địa phương, tướng mạo đoan chính, thông minh tiến bộ. Vợ chồng Triệu Nguyên Tu Ngô Thị đã sớm coi Ngô Thiệu là cô gia tương lai. Ngô Thiệu thường đến Triệu gia đi lại. Thỉnh thoảng lặng lẽ đưa một ít đồ ăn ngon dùng để vui chơi cho biểu muội Triệu Tố Hinh. Triệu Tố Hinh bị trêu ghẹo đến đỏ mặt. nhẹ nhàng nhéo cánh tay Triệu Tịch Nhan một cái. Bảo ngươi nói bậy, trong lòng lại là ngọt ngào. Cha mẹ lén nói với nàng, Ngô gia rất nhanh sẽ đến cửa cầu hôn. Triệu Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, tiến đến bên tai Triệu Tố Hinh nhỏ giọng hỏi, Ngô gia có phải muốn tới cầu hôn hay không? Triệu Tố Hinh thẹn thùng ừ một tiếng, đôi mắt đen lóe ra ánh sáng vui sướng. Triệu Tịch Nhan cũng nhếch khóe miệng, chúc hai người cả đời này kết làm vợ chồng, bình an hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Sau bữa trưa, Triệu Tịch Nhan rốt cuộc vẫn theo Triệu Tố Hinh đến khuê phòng. Triệu Tố Hinh thích điêu khắc con dấu. Trong hộp gấm có đủ loại ngọc thạch, đá thọ sơn, đá thanh điền, hóa thạch xương, màu sắc khác nhau. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan lướt qua, dừng trên một khối ngọc thạch toàn thân đỏ thẫm trong suốt. Khối đá máu gà thượng hạng này là chân vật điêu khắc con dấu. Triệu Tố Hinh vẻ mặt đau lòng. Thôi, người nhìn chúng khối này, liền tặng ngươi. Triệu Tịch Nhan thản nhiên cười. Vậy thì đa tạ đường tỷ. Không có trưởng bối ở đây, chỉ có hai tỷ muội, nói chuyện liền tùy ý hơn nhiều. Nguyệt Nha Nhi, Triệu Tố Hinh thấp giọng cười hỏi. Ngày mốt chính là sinh nhật thế tử, ngươi chuẩn bị cho hắn lễ vật sinh nhật gì? Nhắc tới Từ Tĩnh, trái tim Triệu Tịch Nhan mơ hồ đau đớn. Thần sắc tự nhiên đáp. Một tháng trước, ta ở chỗ thợ thủ công giỏi nhất quận Bắc Hải, vì hắn mà thiết kế một bộ cung tiễn. Từ Tĩnh trời sinh khí lực lớn, bọn thị vệ quen dùng cung tiễn đối với hắn mà nói không hợp dụng. Triệu Tịch Nhan vì hắn tùy biến chính là trường cung của Ngũ Thạch. Một bộ trường cung thượng hạng như vậy, phải tốn mấy trăm lượng bạc. Triệu Tố Hinh cười trêu ghẹo, ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật như vậy, thế tử nhận được nhất định vui mừng. Kỳ thật, ngươi chính là hái một phiến lá đưa đi, thế tử cũng rất cao hứng. Triệu Tịch Nhan liếc Triệu Tố Hinh một cái, thản nhiên nói, thế tử là học trò của cha ta, ta và thế tử cũng coi như nửa người bạn cùng lớp. Ngoài ra, ta và thế tử không liên quan. Triệu Tố Hinh trước mặt là tiểu thư khuê các đoan trang, tính tình hát hoạt bát, lập tức mở to hai mắt, tinh tế quan sát. Triệu Tịch Nhan có chút buồn cười, người nhìn ta như vậy làm gì? Ta chính là muốn nhìn một chút Triệu Lục tiểu thư khẩu thị phi tâm phi là bộ dáng gì. Triệu Tố Hinh che miệng cười, ai không biết, chờ sau khi ngươi đến lễ vật, Bắc Hải Vương phủ sẽ đến cầu hôn. Ngươi không gả thế tử, chẳng lẽ muốn gả cho Hoắc Diễn? Triệu Tịch Nhan lườm sâu qua, ta ai cũng không gả. Triệu Tố Hinh căn bản không coi là thật. Đúng vậy, ngươi không lập gia đình, liền ở lại khuê các, làm một lão cô nương. Triệu Tịch Nhan giật giật khóe miệng, kéo đề tài ra, tiêu hao nửa ngày, lúc trở về đã là buổi chiều. Triệu Nguyên Minh thấp giọng nói với Triệu Tịch Nhan, ta đã nói động đến đại bá phụ ngươi. Ngày mai hắn sẽ phái quản sự đi mua lương thực. Trong tộc chỉ có hai kho thóc, quá ít, thừa dịp mấy ngày nay, lại xây thêm hai kho lúa lớn. Ít nhất đã tiết kiệm đủ lương thực cho tộc nhân hai năm. Đi châu quận khác mua lương thực là chủ ý của Triệu Tịch Nhan. Loạn thế sắp tới, hành động trữ lương thực trắng trợn của Triệu gia một khi truyền ra ngoài, rất nhanh sẽ có người noi theo. Vẫn là đem lương thực trong Thanh Châu lưu lại cho dân chúng bình thường đi. Triệu Tịch Nhan đẩy cửa thư phòng ra, phân phó Ngọc Trâm, người canh giữ bên ngoài thư phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cách chương